nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 462, nhận của tôi một lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong nhìn vẻ mặt kích động, toàn thân khẽ run lên, kìm nén sự tức giận của Cầu Tam Nguyên, lạnh nhạt nói, trang chủ Cầu, không biết lúc ông còn bé, các trưởng lão trong nhà đã từng nói với ông câu này chưa? Thiết trường, có thể rẽ cát, đập đá, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là xác thịt, sức người có hạn. Cầu Tam Nguyên há hốc mồm miệng, bởi vì những lời Lý Phong thản nhiên nói ra chính là ý nghĩa sâu xa của sơn viên thiết trường bọn họ. Cũng có thể nói, đó là câu nói cốt lõi của thiết sa trường. Bố của Cầu Tam Nguyên đã nghiên cứu suốt một đời cũng không thể tìm cách lý giải được. Bản thân Cầu Tam Nguyên cũng vì để lĩnh hội được câu nói này mà cố gắng chật vật suốt hơn 40 năm. Ông ta không ngờ được rằng câu nói này là được thốt ra từ miệng Lý Phong. Thật ra câu này vẫn còn về sau. Cầu Tam Nguyên ngây người, choáng váng. Cầu Tam Nguyên từ nhỏ đã biết việc câu nói này vẫn còn về sau. Tuy nhiên, gia đình bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi và cũng cố gắng hết sức để tìm ra manh mối. Ông của Cầu Tam Nguyên đã từng nói, chỉ cần biết được về sau, thiết gia trưởng sẽ toàn vẹn. Lúc này, Cầu Tam Nguyên dường như đã gạt việc Cầu Thiên Sơn thật sự không phải con trai ruột của mình sang một bên. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Phong bằng ánh mắt sáng rực. Cần điều kiện gì thì cậu mới nói cho tôi biết. Cầu Tam Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù cho Lý Phong đưa ra điều kiện gì, ông ta đều sẽ đồng ý. Điều khiến Cầu Tam Nguyên càng thêm trợn tròn mắt kinh ngạc đó là Lý Phong lại thản nhiên nói ra. Nước có thể chở thuyền, cát chìm xuống đáy, trường giang hồ bắc, sóng gió nổi lên. Lý Phong vừa nói xong, liền chậm rãi giơ tay phải lên. Khoảnh khắc Lý Phong giơ tay lên, hai đồng tử trong mắt Cầu Tam Nguyên giãn ra, nhìn chằm chằm vào tay Lý Phong. Ông ta cố gắng ghi nhớ tất cả mọi chi tiết trong cử chỉ của Lý Phong. Lúc này, Lý Phong đột nhiên ra tay, đứng cách nhau vài mét. Lý Phong đột nhiên ra một đòn với Cầu Tam Nguyên. Bụp, một đòn trong không trung. Cơ thể của Cầu Tam Nguyên lập tức lùi ngược lại về phía sau. Chân ông ta đạp xuống nền đất. Đế giày trượt mạnh trên nền đá cẩm thạch tạo thành một âm thanh dài vang dội. Xẹt, với đòn này, Lý Phong trực tiếp tiễn Cầu Tam Nguyên ra khỏi đại sảnh. Cầu Tam Nguyên sau khi hoàn hồn, trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh, ông ta chắp hai tay, cúi người thật sâu làm lễ với Lý Phong. Ân nhân xin hãy nhận của tôi một lạy. Ông không cần nói mấy lời thừa thãi đó với tôi. Tôi cho ông một gợi ý. Cầu Tam Nguyên nét mặt nghiêm túc nhìn Lý Phong. Lúc này, vị trưởng môn chiến công lẫy lừng từ Nam ra Bắc này, trước mặt Lý Phong chỉ như một tên đệ tử nhỏ bé. Sắc mặt ông ta cung kính, hai mắt nhìn thẳng vào Lý Phong, ánh mắt nhìn Lý Phong, tràn ngập sự ngưỡng mộ và sự kính trọng. Thiết gia trưởng được phát triển từ cuộc sống của người dân. Cái gọi là lấy của dân, trả lại cho dân. Một khi ông quay lưng lại với người dân, vậy thì khoảng cách của gia tộc ông đến bờ vực diệt vong cũng không còn xa đâu. Ngạc nhiên, Cầu Tam Nguyên đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Ông ta dường như lập tức hiểu được, lại làm lễ với Lý Phong một lần nữa. Cung kính nói, sau khi tôi trở về, sẽ triệu hồi tất cả các đệ tử đã phái ra bên ngoài. Từ nay về sau, Sơn Trang thiết trưởng chúng tôi sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với các thế gia giàu có nữa. Lý Phong khẽ gật đầu, phẩy tay, đi đi, tạm biệt ân nhân. Cầu Tam Nguyên lại chào một cách kính cẩn, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ Lý Phong trông giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh bước tới gần hai nhân viên bảo vệ, nói với bọn họ. Hai người được nghỉ phép nửa tháng. Hai nhân viên bảo vệ này lập tức gục đầu xuống, nghỉ phép nửa tháng đồng nghĩa với việc bị sa thải. Hai nhân viên này thở dài trong lòng. Bọn họ không dễ dàng gì mới có được công việc bảo vệ này. Bọn họ đều đến từ nông thôn, bởi vì gia cảnh nghèo khó nên không được học hành nhiều. Ngoại trừ chút sức lực này thì không có năng lực nào khác. Bọn họ căn bản không có chỗ đứng trong thành phố bon chen tấp nập này. Một khi bị tập đoàn Lăng Tiêu sa thải, các tập đoàn khác cũng sẽ không bao giờ chịu nhận họ. Vào lúc hai nhân viên bảo vệ này mất hồn mất vía, Lý Phong lại nói thêm một câu. Hai người lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khám bệnh và thuốc men. Ngoài ra, nửa tháng nghỉ phép này, tiền lương tăng gấp 10 lần. Hai nhân viên bảo vệ sững sờ, ngơ ngác nhìn Lý Phong. Không thể tin được, bọn họ thậm chí còn nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Trên đời làm sao lại có chuyện tốt như vậy được? Lúc này, một nhân viên bảo vệ khác cười hi hi đi với, vỗ vai hai đồng nghiệp, nói, hai cậu may mắn thật ấy. Anh Phong từ trước đến nay nói được làm được. Nhân viên bảo vệ bị thương trên trán, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lý Phong. Ông chủ, thật sự được tăng lương gấp 10 sao? Lý Phong gật đầu. Nhân viên bảo vệ nét mặt phấn khích, nắm chặt tay, tốt quá, học phí kỳ sau của em trai tôi có rồi. Lý Phong mỉm cười, đang định nói thêm thì một chiếc xe ô tô đột nhiên dừng ở trước cửa tòa nhà. Khi cửa sổ được hạ xuống, nghe thấy tiếng Hứa Hạo Nhiên ở bên trong hét lớn với Lý Phong. Anh rể, đi với em, xảy ra chuyện rồi. Lý Phong khẽ cau mày. Lướt đi như một cơn gió, nhanh chóng tiến vào trong xe. Lý Phong vừa lên xe, Hứa Hạo Nhiên liền đạp mạnh chân ga, kèm theo đó là tiếng gầm rú của động cơ xe. Hứa Hạo Nhiên phóng đi với tốc độ nhanh nhất, vội vàng lái xe lao về hướng trại trẻ mồ côi. Lúc này, ở trước cổng chính của trại trẻ mồ côi, hơn 10 chiếc xe tải đang đậu ở đây. Phía trước xe là hàng chục tên côn đồ cầm vũ khí trên tay. Ồn ào, khí thế hung hãn, kẻ cầm đầu là Lâm Đại Cường. Lâm Đại Cường là một trùm xã hội đen nổi tiếng ở vùng ngoại ô phía nam thành phố. Lúc trước, gã đi theo một ông chủ của thế giới ngầm ở Thiên Môn. Đã móc nối được không ít quan hệ, nhưng thời gian trước, những ông chủ này đột nhiên biến mất. Thế giới ngầm nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Lâm Đại Cường với trí óc phi thường, tầm nhìn độc đáo và những thủ đoạn tàn nhẫn đã nhanh chóng lôi kéo được đám người này. Gã là tên trùm ở vùng ngoại ô phía nam Thiên Môn, chuyên phục vụ những doanh nhân lớn trên thế giới. Lúc này, trước hơn chục chiếc xe tải này có một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu. Ngồi trên xe là ông chủ của Lâm Đại Cường. Nói đến ông chủ lớn này, người ở Thiên Môn không ai là không biết. Hắn họ Hậu, tên là Hậu Lượng. Hậu Lượng cũng là một thành viên trong gia tộc Hậu Thị. Hắn điều hành ngành bất động sản ở Thiên Môn. Toàn bộ Thiên Môn, không có mảnh đất nào mà Hậu Lượng không mua được. Không có tòa nhà nào mà Hậu Lượng không xây được. Bây giờ Hậu Lượng đã nhìn chúng trại trẻ mồ côi. Bởi vì tối hôm qua, hắn vừa mới nhận được tin nội bộ mới nhất, nói rằng ngoại thành phía nam Thiên Môn nhất định sẽ phát triển. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là nắm bắt cơ hội. Hậu Lượng luôn làm rất tốt điều này. Ngay khi biết tin, hắn đã đưa rất đông người đến trại trẻ mồ côi. Khu vực này có thể nói là vùng trọng điểm của vùng ngoại ô phía nam thành phố. Một khi vùng ngoại ô này được phát triển, nó sẽ trở thành một mỏ vàng. Lúc này, cửa sổ chiếc xe Rolls Royce từ từ hạ xuống. Hậu Lương với khuôn mặt đầy đặn, mặc vest, mồm hút xì gà, dựa vào cửa sổ. Hậu Lượng ngoắc ngón tay với Lâm Đại Cường ở bên cạnh. Lâm Đại Cường lập tức ngoan ngoãn như con chó, vẫy đuôi tiến lại gần. Sếp, anh có việc gì căn dặn à? Cách Trương.